kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 146, góc truyện audio.com. Ninh Giác nghe được tin Ninh Úc rời đi thì đầu tiên là hốt hoảng đứng dậy, sau đó nghĩ tới điều gì. Hắn suy tư, chậm rãi ngồi xuống lại rồi cười lạnh lùng. Đi cũng tốt, nếu như Ninh Úc vì tiện tìm một nữ nhân khác, mặc dù không có được như mong muốn nhưng cũng đủ rồi. Nếu như Ninh Úc về tìm Y Nhi, với tính cách của Y Nhi thì hắn không chỉ không thể được như ý muốn mà Y Nhi cũng sẽ bắt đầu ghét hắn. Còn Hoàng hậu không khỏi giật mình khi nghe thấy công nhân hồi bẩm nói Ninh Úc giết chết một cung nữ rồi xuất cung. Bà ta đến xem xét thi thể, phát hiện là một cung nhân trước kia không hiểu sao lại được Ninh Giác coi trọng, bây giờ lại chết ở đây, như vậy chuyện này chắc chắn có liên quan đến Giác Nhi. Trong lòng bà ta rất nghi ngờ, cuối cùng đi tới Đông Cung của Thái Tử. Lúc này đã chạng vạng tối, Ninh Giác đã thức dậy, ngồi trên giường uống canh giải rượu, nhìn thấy Hoàng hậu đến mà không đứng dậy cũng không hành lễ, thậm chí mắt còn không thèm liếc bà ta một cái. Vẻ mặt Hoàng hậu có hơi nghiêm túc, cho người hầu lui hết, đi tới. Giác Nhi, bà ta muốn nói lại thôi, còn muốn cưới con gái của nhà họ Diệp thật hay sao? Ninh Giác cúi đầu, rũ mi mắt xuống, vẻ mặt không rõ ràng tiếp tục uống một ngụm canh. Không phải mẫu hậu nói nàng ta là đối tượng liên hôn thích hợp nhất sao? Đúng là thế, Hoàng hậu sợ hắn đột nhiên đổi ý thôi. Bà ta ngồi xuống bên cạnh Ninh Giác, biết rõ không nên hỏi, nhưng lại không thể không hỏi. Hôm nay, Y Nhi nói như vậy. Đột nhiên nghe tới tên của Ninh Tương Y, bàn tay Ninh Giác siết chặt lại. Những đốt ngón tay nắm lấy bát sứ trở nên trắng bệch, mặt cũng càng tái nhợt. Hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch bát canh giải rượu. Cơn đau nhức đến ngạt thở khiến cả người hắn tê dại, hắn ngồi lặng thật lâu mới bình phục lại, cuối cùng hơi run rẩy nói một câu. Nàng ấy chúc con sớm sinh quý tử. Lúc nói những lời này, có vẻ như hắn đang cười, thế như cái bát kia dường như sắp bị hắn bóp nát. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt bất an của Hoàng hậu, nói khẽ. Mẫu hậu đã sớm biết kết quả là như vậy đúng không? Nhưng vẫn giật dây để hắn đi, chẳng qua là để hắn có thể nhìn rõ hiện thực thôi. Hoàng hậu bị hắn nói như vậy, gương mặt trắng bệch. Mẫu hậu, cũng chỉ là vì tốt cho con, vì con. Ninh Giác cười, nhẹ nhàng đặt bát sứ lên bàn trà bên cạnh giường, lặp lại mấy chữ này. Vì con, đúng thế. Các người cũng là vì con. Vẫn luôn là vì con. Đột nhiên hắn đánh tay lật đổ cả bàn trà, chỉ nghe, rầm, một tiếng ấm chén nát bét. Hành động đột ngột của hắn làm cho Hoàng hậu giật nảy mình, đứng lên, vừa muốn nói gì, lại đụng phải ánh mắt đáng sợ kia của Ninh Giác, bà ta không nói nổi một chữ. Mẫu hậu, hắn gọi một tiếng đau sâu sắc, khóe miệng khẽ nhếch giống như đang cười nhạo. Các người luôn mồm vì con, nhưng rốt cuộc các người có biết con muốn gì không? Hắn nhìn lòng bàn tay của mình một chút, ban ngày cái tay này còn vuốt ve bờ môi của Ninh Tương Y, sờ lấy gương mặt của nàng, thế nhưng cũng chỉ đến mức ấy. Hắn nhắm mắt lại, đau đớn bị thương không cùng. Thứ con muốn, từ đầu đến cuối chỉ có Ninh Tương Y. Hoàng hậu bị hắn hét vào mặt như vậy, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại. Xưa nay Ninh Giác chưa từng như thế. Hắn luôn kiên, đột nhiên nghe tới tên của Ninh Tương Y, bàn tay Ninh Giác siết chặt lại. Những đốt ngón tay nắm lấy bát sứ trở nên trắng bệch, mặt cũng càng tái nhợt. Góc truyện audio.com. Hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch bát canh giải rượu. Cơn đau nhức đến ngạt thở khiến cả người hắn tê dại, hắn ngồi lặng thật lâu mới bình phục lại, cuối cùng hơi run rẩy nói một câu. Nàng ấy chúc con sớm sinh quý tử. Lúc nói những lời này, có vẻ như hắn đang cười, thế như cái bát kia dường như sắp bị hắn bóp nát. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt bất an của Hoàng hậu, nói khẽ. Mẫu hậu đã sớm biết kết quả là như vậy đúng không? Nhưng vẫn giật dây để hắn đi, chẳng qua là để hắn có thể nhìn rõ hiện thực thôi. Hoàng hậu bị hắn nói như vậy, gương mặt trắng bệch. Mẫu hậu, cũng chỉ là vì tốt cho con, vì con. Ninh Giác cười, nhẹ nhàng đặt bát sứ lên bàn trà bên cạnh giường, lặp lại mấy chữ này. Vì con, đúng thế. Các người cũng là vì con. Vẫn luôn là vì con. Đột nhiên hắn đánh tay lật đổ cả bàn trà. Chỉ nghe, rầm, một tiếng ấm chén nát bét. Hành động đột ngột của hắn làm cho Hoàng hậu giật nảy mình, đứng lên, vừa muốn nói gì, lại đụng phải ánh mắt đáng sợ kia của Ninh Giác, bà ta không nói nổi một chữ. Mẫu hậu, hắn gọi một tiếng đau sâu sắc, khóe miệng khẽ nhếch giống như đang cười nhạo. Các người luôn mồm vì con, nhưng rốt cuộc các người có biết con muốn gì không? Hắn nhìn lòng bàn tay của mình một chút, ban ngày cái tay này còn vuốt ve bờ môi của Ninh Tương Y, sờ lấy gương mặt của nàng, thế nhưng cũng chỉ đến mức ấy. Hắn nhắm mắt lại, đau đớn bi thương không cùng. Thứ con muốn, từ đầu đến cuối chỉ có Ninh Tương Y. Hoàng hậu bị hắn hét vào mặt như vậy, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại. Xưa nay Ninh Giác chưa từng như thế. Hắn luôn kiên cường, dịu dàng, gánh vác tất cả hy vọng của mọi người, chưa từng nói một tiếng khổ, kêu một tiếng mệt mỏi. Thế nhưng vào lúc này, hắn lại vì một người mà hét vào mặt bà ta để lên án. Lần đầu tiên hắn khao khát một người mà lại gian khổ như thế, không có được sự ủng hộ của bất cứ người nào. Hoàng hậu không khỏi đau lòng, rốt cuộc vẫn là miếng thịt rơi từ trên người mình xuống, mẹ con đồng lòng, nỗi thống khổ ấy bà ta cũng có thể cảm nhận được. Bà ta đi tới, ngồi xuống bên cạnh kéo tay hắn nhẹ nhàng nói. Con trai, thứ con muốn, ta biết rồi. Ninh Giác bật cười, biết thì sao, mà không biết thì sao, nhưng vẻ mặt hoàng hậu cũng rất nghiêm túc. Ta sẽ giúp con, chỉ cần cố gắng trở thành hoàng đế, ta sẽ giúp con, một ngày nào đó, ta sẽ để Ninh Tương Y trở thành nữ nhân của con. Ninh Giác hơi ngạc nhiên nhìn bà ta, loại chuyện vi phạm đạo đức này mà mẫu hậu lại nói bà đồng ý giúp hắn. Hoàng hậu thở dài một hơi, lại nói, chỉ hy vọng con có thể cố gắng, con chỉ cần biết rằng, chỉ có trở thành hoàng đế mới có thể có được tất cả những gì mình muốn. Con chỉ cần biết như vậy thôi. Ninh Giác nhắm chặt mắt lại, mẫu hậu con biết rồi. Khi Ninh Tương Y vội vã chạy tới sân viện của mình thì thấy Ninh Úc đang ngâm mình trong hồ nước nóng, vẻ mặt đau khổ. Nàng nhẹ nhàng thở ra, có vẻ như không phải chuyện lớn gì. Nàng rón rén tới gần, lúc chỉ còn cách Ninh Úc 5 mét, hắn đột nhiên mở mắt. Nói thế nào nhỉ, đó là một đôi mắt không khác gì thú bị dồn vào đường cùng, toàn là tơ máu. Đệ sao rồi, Ninh Tương Y giật nảy mình, mấy bước đã chạy tới bên cạnh Ninh Úc, vừa định sờ lên trán của hắn, Ninh Úc đã thấp giọng hét một tiếng. Đừng nhúc nhích, tay Ninh Tương Y cứng đờ, nghi hoặc nhìn lại thì thấy hắn nhìn mình chằm chằm, cái loại cảm giác này. Góc truyện audio.com, giống như bị một con thú dữ nào đó chọn làm con mồi. Sắp bị ăn sạch, Ninh Tương Y cảm thấy có hơi không yên lòng. Rốt cuộc là đệ bị làm sao? Ninh Úc nhìn nàng một cái, lại một lần nữa nhắm mắt lại, giọng nói của hắn đã khàn khàn, thấp giọng nói. Không sao cả, đệ chúng mị dược lát nữa sẽ ổn thôi. Mị dược, Ninh Tương Y kinh ngạc nhíu mày, bữa tiệc trong cung này còn có cả mị dược. Nàng vội vàng tìm kiếm trong không gian của mình, lại chỉ thấy mỗi thanh độc đan, nàng lấy ra một viên cúi người xuống đút cho hắn. Mặc dù không biết có dùng được không, nhưng để uống một viên trước đi. Nàng đột nhiên tới gần, hương thơm đặc biệt trên cơ thể bị Ninh Úc đang nhảy cảm ngửi thấy được. Dưới nước tay của hắn siết chặt trán gồ lên gân xanh. Thấy Ninh Úc ngậm chặt miệng không chịu há ra, Ninh Tương Y hơi sốt ruột, một tay nàng nắm lấy cằm của hắn để ép hắn ngẩng đầu, một tay nhét viên thuốc vào. Ninh Úc nhiên mở mắt ra dọa nàng giật nảy mình. Ánh mắt hắn như ngọn lửa nóng rực tham lam rơi vào trên thân thể nàng, rất muốn. Thật muốn nàng, muốn túm nàng vào trong nước xé rách quần áo của nàng. Ninh Tương Y bị hắn nhìn đến sững sờ, chờ tới khi lấy lại tinh thần thì viên thuốc trong tay đã bị hắn ngậm lấy, nhưng như thể vẫn chưa đủ, hắn còn liếm láp đầu ngón tay của nàng, loại cảm giác triền miên ấy khiến nàng giật mình, lập tức rụt tay lại. Ý chí của Ninh Úc suýt chút nữa đã biến mất hoàn toàn, thế nhưng nhìn dáng vẻ Ninh Tương Y bị sợ hãi như vậy thì chút lý trí còn sót lại của hắn cũng coi như không để hắn quên được, có chuyện bây giờ không thể làm. Bây giờ chỉ hơi liếm như vậy thôi đã khiến nàng sợ hãi. Nếu hẳn thực sự không thể kiềm chế được mà làm gì đó với nàng, làm cho nàng phát hiện ra thứ tình cảm dị dạng này thì nàng sẽ chỉ càng ghét hắn thêm. Ninh Úc thở dốc thấp giọng nói. Xin lỗi, hoàng tỷ đệ không cố ý, chẳng qua hắn không nhịn được thôi. Dù sao thì Ninh Tương Y cũng chưa quên mất Ninh Úc đang trúng mị dược cho nên hắn có hành động như vậy đối với mình cũng chỉ vì tác dụng của thuốc mà thôi, có lẽ là chuyện buổi sáng khiến thần kinh của nàng quá căng thẳng nên mới phản ứng mạnh như vậy. Nghĩ đến đây, nàng nhẹ nhàng thở ra, hỏi, thế nào rồi, thuốc này có hiệu quả không? Viên thuốc đi vào như đá ném vào biển rộng. Ninh Úc muốn nói đã tốt hơn rồi nhưng nhìn thấy Ninh Tương Y quỳ gối bên cạnh ao nhìn mình tha thiết, con ngươi sáng trong như nước và cái miệng nhỏ hơi hé ra đều đang quyến rũ hắn. Cách chương.